Xích Tâm Tuần Thiên, chương 479, Trích Hỏa Cốt Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, cảm nhận được Khánh Hòa Kỳ Minh do dự, Khương Vọng lên tiếng hỏi. Trên lưng ngươi này đóa bạch cốt liên hoa, tà dị, có chút, Khánh Hòa Kỳ Minh tìm từ rất cẩn thận, này thật sự không giống một cái quyền cao chức trọng người. Từ hòa từ nhà này kiến trúc đến xem, vô trúc địa vị nên rất cao mới là. Một vị tà thần lưu lại dấu vết đã sớm không có ảnh hưởng gì rồi. Khương Vọng ngữ khí tùy ý theo miệng hỏi, ngươi có thể rửa đi nó sao? Hắn đã sớm tự giác cấm dùng bạch cốt đạo bí pháp rồi, nhưng trên sống lưng kia đóa bạch cốt liên hoa đồ án vẫn chưa biến mất. Đây có lẽ là tiếp xúc qua bạch cốt tôn thần chỗ truyền bí pháp thì không thể lau đi ấn ký, có lẽ chỉ có bạch cốt tôn thần triệt để tiêu vong, cái này ấn ký mới có thể biến mất. Hoặc là còn có một cái khác khả năng, là bởi vì thông thiên cung bên trong Khương Yểm tồn tại. Chẳng qua là Khương Yểm vẫn là đến nay không cách nào giải quyết vấn đề một trong, đối với này đóa bạch cốt liên hoa trong ngày thường cũng không có thấy ảnh hưởng gì, Khương Vọng cũng không thể đem tầng kia ra khoét đi cũng chỉ phải gác lại xuống. Khánh Hòa Kỳ Minh dừng một chút trả lời, ta đối thần lĩnh vực cũng không giải, bất tiện tại trên người của ngươi thử nghiệm. Cũng không biết hắn là thật sự làm không được vẫn có chỗ kiêng kỵ. Khương Vọng không hề miễn cưỡng, vậy trước tiên bất kể nó, bất quá, Khánh Hòa Kỳ Minh nói ra. Nếu như ngươi cũng không cần tà thần lực lượng, ta có thể giúp ngươi đem hỏa chi đồ đằng điểm tại đây đóa bạch cốt liên hoa dưới, hoặc có thể giúp ngươi áp chế một hai, trừ khử tai họa ngầm. Có khả năng có thể đưa đến cái gì không tốt hậu quả sao? Khương Vọng chưa phiền muộn thắng trước phiền muộn bại. Nếu như hai loại đồ án không có kết hợp tốt, Khánh Hòa Kỳ Minh suy nghĩ một chút có một ít không quá khẳng định nói. Không quá mỹ quan, Khương Vọng, ta chỉ tới là tu hành phương diện, Khương Vọng nói ra. Khánh Hòa Kỳ Minh trả lời, đồ đằng là chúng ta phù lục tu hành phương thức vô số năm tháng đều là như vậy tới đây. Các ngươi tu hành phương thức đối với các ngươi mà nói có cái gì chỗ xấu sao? Khương Vọng lại không ý kiến, liền theo như ngươi nói làm, tự xâm hải nguyên giới đến ẩn tinh thế giới kia mảnh biển cắt rồi đến phù lục Khương Yểm đã rất nhiều ngày không có động tĩnh rồi. Cũng không biết là tại ngủ say, hay là bế quan. Này đóa hỏa diễm đồ đằng, có lẽ có thể cho hắn một cái. Kinh hỉ, Khánh Hòa Kỳ Minh dùng một thanh bốc cháy diễm tiểu đao tại Khương Vọng sống lưng trên khắc họa, hỏa diễm thiêu đốt qua nơi, không hề tổn thương huyết nhục, chỉ để lại màu đỏ dấu vết. Điểm thanh, quá trình kèm theo phi thường cường liệt phỏng. Dựa theo Khánh Hòa Kỳ Minh thuyết pháp, đây là cùng đồ đằng chi lực giao lưu quá trình, đau đớn không thể tránh né, Khương Vọng không nhịn được có thể kêu gào, nhưng tốt nhất không nên lộn xộn. Vốn là theo như quy củ hắn là muốn đem Khương Vọng trói lại cố định trụ chính là vì tránh khỏi tại trong quá trình không thể chịu được đau lộn xộn, Khương Vọng đương nhiên không có khả năng đồng ý, vô luận tình huống nào, đem mình biến thành cái thớt gỗ trên thịt cá đều là ngu xuẩn hành vi. Cuối cùng Khánh Hòa Kỳ Minh chỉ có thể cứ như vậy bắt đầu. Khiến hắn sửng sốt đúng vậy cả trong quá trình, Khương Vọng như kiểu tượng điêu khắc không chút sức mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, hắn trôi này tự hỏa chi đao chính là Khánh Hòa bộ vô trúc truyền thừa chi bảo. Này hỏa không thương huyết nhục kỳ thực khắc ấn chính là thần hồn. Hỏa chi đồ đằng cũng không phải là do vô trúc trực tiếp khắc họa mà ra, mà là đang vô trúc khắc họa thần hồn sau đó thân thể một cách tự nhiên tạo ra tương ứng đồ đằng. Xem ra giống như là văn khắc kỳ thực bản chất bất đồng. Nhưng lớn tuổi nguyệt lâu dài, từ từ cũng là kéo dài. Điểm thanh, thuyết pháp, cho nên loại thống khổ này, là chạm đến thần hồn phương diện. Căn bản không phải người bình thường chỗ có thể chịu được. Người kia trên cổ bạo khởi gân xanh đại khái có thể nói rõ thống khổ, nhưng ở Khánh Hòa Kỳ Minh. Khắc hỏa, bộ vị kia phụ cận ra thì tất cả đều bị cường hoành khống chế tại tương đối lòng trạng thái. Này là vì không ảnh hưởng hắn đồ đằng, khắc hỏa gắng đạt tới đạt được tốt nhất hiệu quả. Loại này đáng sợ ý chí cùng lực khống chế, khiến Khánh Hòa Kỳ Minh nhớ tới dưỡng phụ từng nhiều lần nói tới chính là cái kia người, vị kia Khánh Hòa bộ bất thế gia cường giả. Nghe nói hắn tại điểm thanh trung biểu hiện cũng là như thế, mới lệnh làm cả đời vô trúc dưỡng phụ ký ức hãy còn mới mẻ, đáng tiếc chính là người nọ đã sớm rơi vào ưu thiên. Đường tất cả kết thúc Khánh Hòa Kỳ Minh thu hồi tự hỏa chi đao, lại từ trong hộp lấy ra một phương bám đầy bụi bố trí chỉ hướng Khương Vọng sống lưng trên bay sượt. Nhắc tới cũng kỳ, này bay sượt sau đó, loại này phỏng cảm giác trong nháy mắt liền biến mất. Khương Vọng cả người thanh tĩnh lại, lúc này mới phát giác trên trán đã hiện đầy mồ hôi hột. Tốt lắm, hắn hư thoát hỏi, đồ đằng đã tạo ra còn cần rót vào đồ đằng chi lực. Khánh Hòa Kỳ Minh một bên thu dọn đồ đạc vừa nói. Tộc trưởng đã cho ta xác định số định mức, Khương Vọng theo miệng hỏi, người này khối vải xám là lai lịch gì? Khánh Hòa Kỳ Minh cười mà không nói. Khương Vọng cho nên rõ ràng, đây đại khái là Khánh Hòa bộ Vu Trúc bí mật bất tiện phân trần. Hắn cũng không thèm để ý, tiện tay khắp quyết ngưng ra một khối thủy kính, đặt phía sau lưng, quay đầu lại đi xem thủy kính trong đó đồ án. Chỉ thấy một đóa đỏ ngầu chi hỏa hoa, như tại thiêu đốt. Bên trên nó một đóa bạch cốt liên hoa tựa như chính mở ra. Hồng cùng bạch giao tôn nhau lên đệm trong, lẫn nhau nhiễm ánh sáng nhạt. Bạch cốt liên loại này tà dị cảm giác bị trung hòa rồi, đỏ ngầu chi hỏa loại này thiêu đốt liệt cảm giác lại ôn nhuận chút ít. Cho dù bỏ qua bọn chúng chỗ đại biểu ý nghĩa, đây cũng là một bộ phi thường mỹ lệ đồ án. Khương Vọng lặng lẽ nhìn ra ngoài một hồi, không hiểu nghĩ đến một ít hình ảnh cho nên phất tay tản đi thủy kính. Nhìn thần thái của hắn, Khánh Hòa Kỳ Minh đột nhiên hỏi. Tại thanh thiên bên ngoài các ngươi cái thế giới kia thần chỉ là hiện trạng như thế nào? Khương Vọng lắc đầu, thần đạo đang thịnh thời đại đã là lịch sử, ta chỗ tiếp xúc, không đề cập tới cũng được. Nói tóm lại, chính thần hay là được người kính ngưỡng, có một ít hương khói. Tà thần thì bị người phỉ nhổ truyền bá tín ngưỡng cũng chỉ có thể lén lén lút lút. Bất quá, cũng không phải toàn bộ thần chỉ đều cần tín ngưỡng. Thần đạo là rất phức tạp tu hành hệ thống, ta không hiểu rõ lắm. Khánh Hòa Kỳ Minh thì vô tình hay cố ý nói, tại chúng ta phù lục cái gọi là thần, là không chiếm được bất kỳ tín ngưỡng. Vì cái gì, thần có, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất có tư, nhưng không thể vô tư, lại thế nào xứng trở thành thần. Cho nên thần là một cái nghịch biện, chúng ta phù lục người cho rằng, chân chính thần cũng không tồn tại. Có chẳng qua là bổn nguyên kẻ trộm tín ngưỡng nhỏ trộm. Thần có, ta, tất có tư, lời này Khương Vọng còn là lần đầu nghe nói, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý. Có thể có như vậy giác biết, phù lục chính là một cái giỏi lắm thế giới. Khương Vọng lắc lắc đầu nói, ta chưa bao giờ tin thần. Hắn hiểu được Khánh Hòa Kỳ Minh nhắc nhở, đối phương hiểu lầm hắn khả năng đối bạch cốt liên hoa chỗ đại biểu thần chỉ trong lòng còn có sùng kính. Thấy Khương Vọng bề ngoài thái, Khánh Hòa Kỳ Minh cũng là không nói thêm lời, đang cầm cái hộp đi vào trong. Đi theo ta phòng trong, Khương Vọng đứng dậy rời tiệc theo Khánh Hòa Kỳ Minh chuyển vào hòa từ phòng trong, đi qua một điều thật dài hành lang hơi dốc xuống dưới, hai bên cung cấp cao cao dựng lên chậu than. Tại ngã ba phía bên trái chuyển, đạo cuối đường, là một gian ám thất. Nơi đây nên đã tại dưới đất chỗ sâu, bố cục cực kỳ giản đơn, bốn góc đều có hỏa diễm huyền không mà bốc cháy. Ám thất ngay giữa, là một phương lấy ám hồng sắc gạch đá trải thành ao. Lúc này trong hồ rỗng tuếch có thể xem đến phần đáy cùng bốn tường đều vẽ huyền bí hỏa diễm đồ án, tựa hồ là một cái toàn thân tình cảnh, giống như tại miêu tả cái gì. Nhưng phong cách tự mình thuộc về này giới, Khương Vọng cẩn thận phân biệt một trận cũng không nhìn hiểu. Khánh Hòa Kỳ Minh hơi có chút lúng túng nói ra. Vốn nên là tại đồ đằng trong ao ngâm một trận, hiện tại, ngươi liền đứng ở bên cạnh ao, nắm tay bỏ vào sao? Khương Vọng đại khái cũng đoán tới đây là dùng làm gì, được nghe lời ấy, mí mắt không nhịn được nhảy lên. Cái này Khánh Hòa bộ thật keo kiệt được không có bên rồi. Cách chương.